Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, sói như quay đầu. Tất có nguyên do. 1. Giờ phút này sắc trời sáng rực, hết thảy quỷ dị biến mất. Hứa Thanh thân thể vọt lên, tìm một cây đại thụ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều dưỡng cho đến mặt trời lên cao. Hắn mở mắt ngóng nhìn đêm qua xuất hiện quỷ thành phương hướng. Trong mắt hung ý càng phát ra bốc lên. Sau đó không nói một lời, đứng dậy thân thể nhảy xuống. Tại cái này trong rừng bắt đầu du đãng. Hứa Thanh không có đi tìm kiếm hôm qua quyết định mục tiêu chi thú, mà là tại cái này trong cấm địa phi tốc phi nhanh. Đi ngang qua mỗi một chỗ khu vực hắn đều tử tế quan sát. Cho đến sau nửa canh giờ, Hứa Thanh thấy được một chỗ sơn cốc. Huyền diệu trạng thái mở ra. Hứa Thanh tại trong sơn cốc này kiểm tra một phen. Sơn cốc này dáng vẻ từ bên trên nhìn xuống là cái lõm hình. Chỉ có cửa vào, không có lối ra. Xác định nơi này không có gì đáng ngại về sau, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trên, lại nhìn một chút hai bên. Tay phải đột nhiên nâng lên hướng về một bên núi đá một quyền rơi xuống. Oanh minh bên trong, đại mặc dù đá vụn chóc ra, ngọn núi lộ ra một cái lỗ thủng to. Hứa Thanh quét mắt, đổi phương hướng tiếp tục ra quyền. Một lát sau, sơn cốc này hai bên trên vách núi đá bị Hứa Thanh đánh ra mấy mười cái đại động. Làm xong những này, hắn lại tại sơn cốc mặt đất liên tục oanh kích, cũng tạo thành mấy chục cái đại động. Lúc này mới bỏ qua. Tiếp lấy hắn tính toán thời gian một chút, không có trì hoãn chui vào một cái lỗ thủng to bên trong. Theo túi chữ vật lấy ra một cái hộp sắt. Vật này chính là giống như độc cấm chi đan nguyện vọng hộp. Tại cái này trong động, Hứa Thanh đánh mở nguyện vọng hộp, đem nó phóng trên mặt đất. Lập tức nguyện vọng hộp bên trong theo độc đan thượng tán xuất khí tức, hướng về bốn phía tỏa hơi. Hứa Thanh phi tốc rút lui, không chần chờ ngay tại tỏa hơi độc đan, nắm lên bốn phía đánh xuống đá vụn, chồng chất tại để độc đan cửa hang biên giới, tạo thành một mặt tường. Mặc dù cái này thạch đầu chắn vô pháp làm đến hoàn toàn phong bế, nhưng dùng Hứa Thanh đối kia độc cấm chi đan hiểu, chỉ cần không có gió, kia hắn tán khai khí tức chỉ ít có thể tồn tại thời gian một ngày. Thế là tại thạch đầu tường liền muốn hình thành về sau. Hứa Thanh đợi một hồi, tại ngoài động một chảo, lập tức nguyện vọng hộp bay tới, bị hắn lập tức đắp lên, lại đem cửa hang phong kín. Đi theo sau cái thứ hai động, mỗi cái trong động, bao quát mặt đất hố sâu, Hứa Thanh đều dự định để độc đan khí tức tràn ngập. Kể từ đó tại sơn cốc này đặc thù hoàn cảnh bên trong, nơi đây khí độc liền hội cực kỳ tràn ngập. Hứa Thanh tiếp tục thao tác, một bên Kim Cương Tông lão tổ, mắt thấy Hứa Thanh tự mình động thủ bố trí, cùng kia trong mắt càng phát ra nồng đậm hung quang, trong lòng run lên, ám đạo chọc ai không tốt, nhất định phải chọc tới cái này Hứa ma đầu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hứa Thanh bố trí một mực tại tiến hành. Cho đến đêm tối hàng lâm, tại giờ tí sắp tới gần lúc, Hứa Thanh rốt cục đem nơi đây bố trí hoàn thành. Nơi này đại động cộng lại trọn vẹn hơn 60 cái. Mỗi một cái đều bị Hứa Thanh đơn giản phong thoáng cái. Lại mỗi một cái hang động bên trong, hắn đều đem độc đan phóng bên trong để hắn tỏa hơi tán ra khí tức. Thế là lúc này trong sơn cốc này độc đan khí tức đã rất là nồng đậm. Hứa Thanh tại trong quá trình này, dù là lấy kháng tính cũng đều có chút không chịu nổi. Mấy lần không thể không ra ngoài ở bên ngoài hòa hoãn một chút. Dựa vào tử sắc thủy tinh mới chậm rãi khôi phục lại. Giờ phút này rốt cục sau khi hoàn thành, hắn mắt nhìn sơn cốc này, trong mắt lộ ra hài lòng. Hứa Thanh cảm thấy mình kháng tính ở bên trong đều tối đa đình chỉ nửa nén hương thời gian. Vượt qua đằng sau hắn cũng không có nắm chắc tử sắc thủy tinh có thể đem chính mình cứu trở về. Như vậy, cái khác bên trong loại độc này tồn tại, tất định càng khó xử bị. Nhìn xem cái kia đầu to, có thể kiên trì bao lâu? Hứa Thanh ly khai sơn cốc, khoanh chân ngồi ở cự ly sơn cốc không phải rất xa trong rừng. Nơi đây có ba khỏa bị hắn chặt xuống đại thụ. bố trí thành tam giác đồ án. Trên cây cối còn có 3 cái màu trắng ngọn nến. Hứa Thanh lo lắng kia quỷ thành đại đầu tối nay không sẽ chủ động đến. Sở dĩ hắn chuẩn bị như thật không có đến, chính mình liền đem nó triệu gọi. Ở đây đợi đợi bên trong, nửa đêm rốt cục đều tới. Sự thật chứng minh Hứa Thanh quá lo lắng. Thời gian đến một khắc, không cần hắn đi triệu hoán, hắn tự cảm nhận được bốn phía quen thuộc băng hàn cùng thổ khí lúc xương trắng. Đến rồi, Hứa Thanh nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Rất nhanh hắn tiền phương rừng cây sương mù tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt tòa kia quen thuộc quỷ thành. Một lần nữa hàng lâm. Lần này, quỷ thành ở giữa tăng nhân đầu lâu bốn phía tỏa liên rõ ràng so đêm qua nhiều hơn không ít. Quỷ thành đối với nó trấn áp so dĩ vãng mãnh liệt. Nhưng hiển nhiên, tòa này quỷ thành đã còn có thể bị hắn ảnh hưởng chủ động xuất hiện. Đã nói lên loại trình độ này trấn áp, có phải hay không đủ. Mà tại xuất hiện một cái chớp mắt, kia tăng nhân con mắt bỗng nhiên trợn mở, trực tiếp tỏa định Hứa Thanh. Trong miệng thanh âm oanh minh, kim ô phải chết, thoại ngữ ở giữa, đầu lâu này như hôm qua đồng dạng bỗng nhiên vọt lên. Coi nhẹ những cái kia quấn quanh ở hắn trên người cánh tay khóa đạo. Trực tiếp hướng Hứa Thanh nơi này tiến đến, tốc độ nhanh chóng, ầm vang đến, tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh chỗ địa phương, thụ mộc sụp đổ, đại địa toái nứt. Hứa Thanh trước giờ một bước xông ra, huyền diệu trạng thái mở ra tốc độ toàn diện bộc phát, thẳng đến nơi xa trốn thông, thần sắc càng là bày xuất kinh sợ cùng hãi nhiên, âm hồn bất tán, người rốt cuộc muốn như thế nào? Dù là đối phương thần trí không rõ, có thể Hứa Thanh vẫn là dùng phòng ngừa vạn nhất, trong miệng truyền ra gầm nhẹ, toàn lực chạy, phía sau hắn tăng nhân đầu lâu, rơi xuống đất lăn lộn tiến lên, trong miệng truyền xuất quỷ dị tiếng cười, tốc độ cực nhanh, càng phát ra tới gần, mà quỷ thành giờ phút này cũng đang chấn động, bên trong bộc phát ra càng nhiều quỷ thủ, hướng về tăng nhân đầu lâu đuổi theo. Đêm qua một màn lần nữa trình diễn thời điểm, Hứa Thanh đã hướng xông vào sơn cốc bên trong. Mắt thấy Hứa Thanh tiến vào sơn cốc, tăng nhân đầu lâu hay là quá mức tự tin, cũng có lẽ là thần trí không nhỏ vô pháp phán đoán. Sở dĩ không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp tự cuồn cuộn lấy truy kích Hứa Thanh, đồng dạng hướng xông vào sơn cốc bên trong. Trong miệng còn có gầm nhẹ quanh quẩn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái này gầm nhẹ im bặt mà dừng. Theo cốc phía sau núi bên trong truyền ra thao thiên tiếng vang. Oanh minh bên trong cái này lan lộn đi vào đầu lâu bỗng nhiên cuốn ngược mà ra. Hắn thần trí không rõ trên mặt, giờ phút này bị kinh khủng thay thế. Có thể nhìn thấy nó trên gương mặt cá lớn làn da. Giờ phút này đều tại hư thối, nhưng không có tiên huyết chảy xuống. Tựa như đầu lâu này tồn tại không có đủ tiên huyết, mà là đặc thù nào đó chi thể, có thể coi là lại đặc thù, cũng đều tại kia kỷ nguyên trước lưu lại độc đan khí tức dưới. Xuất hiện hư thối tan dã biến hóa, càng là tại hắn cuốn ngược mà ra lúc, trong sơn cốc Hứa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức một đầu cự đại không so thương long tại phía sau hắn huyễn hóa xuất đến. Hướng về sơn cốc mạnh mẽ va chạm, oanh, sơn cốc sụp đổ, bên trong độc đan khí tức tại cái này xung kích bên trong. Hướng xem bốn phía hắn vậy khuếch tán, đầu lâu kia vô pháp tránh đi, lại bị nhiễm một chút, thần sắc bên trên kinh khủng biểu lộ mãnh liệt hơn, cho đến phịch một tiếng tự hành phân giải, hóa thành vô số đầu nhỏ sọ, ý đồ phân tán bị chúng chi độc, nhưng độc đan chi lực kinh khủng. Dù là hắn phân tán mở cũng vẫn là khó có thể hoàn toàn hóa giải. Mặc dù cái này độc phát làm không phải rất mãnh liệt, nhưng rõ ràng vị cách cực cao. Cái này tăng nhân đầu lâu mặc dù quỷ dị, nhưng cũng vẫn là bị hắn độc đến. Mà Hứa Thanh giờ phút này trong mắt sát cơ bộc phát, thân thể phi tốc hướng xông xuất, tay phải nâng lên thiên đao huyễn hóa, hướng về bốn phía tán khai những cái kia đầu nhỏ sọ. Mạnh mẽ một chàm, đại địa oanh minh, kim ô cũng bay lên.